Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, chương 50, đến tiếp sau sự kiện điều tra. Đại Minh gia tĩnh 14 năm ngày 18 tháng 8. Minh Hạ tại hồ lô kẹp miệng bên ngoài hội chiến, lúc gặp hai quân bày trận đã xong, chợt từ hồ lô lô cốc bên trong xông ra số lớn tu sĩ. Gây nên riêng phần mình trận liệt gặp nghiêm trọng xung kích. Bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, hai quân không phát một mũi tên, riêng phần mình siết buộc bộ hạ chậm rãi thối lui. Hội chiến vô kỳ hạn trì hoãn, kẻ cầm đầu, Triệu Nhiên cùng Bùi Trung Trạch bị đạo môn người tới tiếp đi. Tại Bạch Mã Sơn trong đại doanh tiếp nhận cấm đoán điều tra, hai người bị riêng phần mình ngăn cách ra. Đơn độc nhốt tại một tòa quân trướng bên trong, ẩm thực không thiếu sót, chỉ là không được khoản chi. Triệu Nhiên tại mình trong quân trướng một chút dò xét, liền biết cái này quân trướng xếp đặt trận pháp hạn chế, như là lồng giam đồng dạng căn bản ra không được. Bất quá hắn cũng căn bản không có chạy trốn ý nghĩ, dứt khoát an an ổn ổn ở lại. Ngon lành là ngủ trọn vẹn cảm giác đào vong thời gian quá gian khổ. Muốn ngủ cái ngủ ngon cũng không thể. Thật sự là thể xác tinh thần đều mệt. Triệu Nhiên tỉnh ngủ về sau, lại tu dưỡng một ngày. Rốt cục gặp được đạo môn đến đây điều tra ti giới chấp sự. Ti giới chấp sự không phải đạo môn thường trực chức vụ. Gặp đại chiến lúc lâm thời bổ nhiệm. Chuyên ti tra hoặc tu sĩ trái lệnh phạm pháp, như Triệu Nhiên tình huống như vậy không sai biệt lắm cũng thuộc về ti giới chấp sự quyền lực và trách nhiệm phạm vi. Điều tra Triệu Nhiên hai cái ti giới chấp sự là Xuyên Nam Tự Châu đạo sĩ, một cái gọi Lạc Đằng Nặng, một cái gọi Kim Đằng Ân, đều đến từ quán các chi địa. Còn có một cái chuyên ti ghi chép công văn đạo sĩ đồng dạng đến từ Xuyên Tình. Lại là Thập Phương Tùng Lâm tục nói, tên là Rừng Gây Nên An, là đồng xuyên phủ Tử Dương Cung điển tạo. Lạc Đằng Nặng cùng Kim Đằng Ân giản lược hỏi Triệu Nhiên tính danh, nguyên quán, thụ điệp đạo viện, cùng có thể chứng minh thân phận người liên quan chứng. Rừng Gây Nên An làm công văn ghi chép, sau đó lấy đi Triệu Nhiên độ điệp. Lần thứ nhất tra hỏi liền cáo kết thúc. Cần đối Triệu Nhiên thân phận tiến hành xác minh. Rừng Gây Nên An chạy nói cho Triệu Nhiên, để hắn kiên nhẫn chờ điều tra, chớ vội vàng sao động. Dặn dò thời điểm thái độ tương đương hòa ái. Triệu Nhiên lúc này gật đầu, minh bạch. Lâm sư huynh giải sầu chính là, qua hai ngày, ba người lần nữa đến đây. Lúc này đã xác nhận Triệu Nhiên thân phận. Cần tra hạch chính là Triệu Nhiên tại hạ cảnh bên trong sở tác sở vi. Trọng điểm ở chỗ hắn phải chăng có phản bội đạo môn hành vi hoặc là nghiêm trọng hơn một chút. Phải chăng đã đầu nhập vào Phật môn? Lạc Đằng gánh nặng chất vấn lời nói. Rừng Gây Nên An tiếp tục ghi chép. Kim Đằng Ân thì móc ra một cái thủy tinh hòn bi đến. Một bên nghe Triệu Nhiên trả lời vấn đề, một bên loay hoay thủy tinh hòn bi. Triệu Nhiên suy đoán, cái đồ chơi này không phải là phương thế giới này camera à? Ngươi nói là, đồng lão đem ngươi từ vô cực viện mang xuống núi. Đồng Bạch Mi, ngươi nhớ không lầm? Đúng vậy, cái tên này ta là nghe ta tỉ nói. Về sau đi ngang qua giếng ấm quan thời điểm, tứ sư huynh gia nhập tiến đến. Tỷ ta nói, tứ sư huynh bản danh Thường Vạn Chân. Chờ một chút, tỷ ngươi là ai? Tỷ ta là Chu Thất Cô. Tê, Lạc Đằng Nặng hít vào một ngụm khí lạnh. Cùng bên cạnh Kim Đằng Ân hai mặt nhìn nhau. Ếch, ngươi gọi Triệu Nhiên. Tỷ ngươi là Chu Thất Cô. Nhận tỷ tỷ, tỷ đệ kết nghĩa, nha. Ngươi nói, Hồ Thị cha con ba người lưu tại Kim Xuyên về. Về sau hướng đi ta cũng không biết. Lại về sau đến Diệp Tuyết Quan. Tỷ ta nói trước không cần ta đến Bạch Mã Sơn báo cáo chuẩn bị. Nàng mang ta đi đầm lầy lớn luyện một chút trận pháp. Ta không nhìn lầm, tư chất người cũng không tệ lắm. nhưng căn cốt không được. Ngươi là lúc nào bắt đầu tiếp xúc trận pháp nhất đạo? Năm nay một tháng đi, lúc ấy hiệp trợ Hoa Vân quán Trác Đằng Vân, Trác Đằng Dực hai vị sư thúc đến La Hương Hoạn trong nhà bắt yêu. Hai vị sư thúc truyền thụ cho ta trận pháp nhất đạo. Về sau lại được Hoa Vân quán ban từ ngũ hành thần trận trận bàn. Đáng tiếc lúc này bị yêu tăng hủy đi. Làm sao? Hai vị chấp sự nhận biết đại Trác, tiểu Trác sư thúc. Xem như quen biết. Ngươi nói, tỷ ta mang theo ta tại đầm lầy lớn đi vòng vo hơn nửa tháng. Lấy mạnh thú độc trùng luyện tập. Về sau nàng nói muốn đi Đại Tuyết Sơn, để cho chúng ta nàng. Thế nhưng là cùng ngày ta liền gặp một cái con lừa chọc, tự xưng Đại Lôi Quang Tự Giác Viễn. Đại Lôi Quang Tự, ở nơi nào? Giác Viễn thân phận không rõ ràng. Ngươi biết, ta cùng Giác Viễn đấu hai trận, hắn là tăng, ta là nói, ta không hứng thú hỏi, hắn cũng sẽ không cùng ta giải thích. Giác Viễn nói hắn là trụ trì, nhưng tuổi tác cùng ta không sai biệt lắm, thủ đoạn càng là qua quýt bình bình. Đương nhiên so với ta mạnh hơn, nhưng ta còn chui vào tu hành, hắn giết không được ta. Đương nhiên qua quýt bình bình. Giác Viễn độ điệp liền là như thế tới. Tiếp tục, về sau bỗng nhiên tới tên hòa thượng, đem ta bắt đi, tự xưng pháp hiệu Bảo Bình. Triệu Nhiên đem mình bị Bảo Bình thiền sư bắt đi về sau trải qua từng cái nói tới, trên cơ bản ăn ngay nói thật, chỉ là che giấu một chút mấu chốt chi tiết. Tỉ như Bảo Bình, Bảo Quang, Minh Tịnh mấy người tăng chết đi, hắn liền không có giảng, chỉ nói là mình dò xét không cứu được Bùi Trung Trạch. Hai người một đường đào vong. Trong vấn đề này, Triệu Nhiên cùng Bùi Trung Trạch đã sớm từng có câu thông. Đối với tương lai trả lời như thế nào đạo môn hỏi thăm thống nhất lý do thoái thác. Còn mấy cái kia hòa thượng bỏ mình, Triệu Nhiên là không dám chiếm phần này công lao dính đến trên người hắn bí mật lớn nhất. Nào dám tùy tiện nói ra miệng. Nếu là Lục Tác bị đạo môn lấy đi, hắn chỉ sợ cũng này liền sẽ tuyệt con đường tu hành. Đến lúc đó muốn khóc cũng không kịp. Vì vậy tuyệt không nguyện đem ra công khai. Một bên trả lời vấn đề, Triệu Nhiên đồng thời trong lòng cũng đang đánh trống. Bùi Trung Trạch xác thực đồng ý qua mình cái gì đều không nói, nhưng vạn nhất hắn lật lọng đây, loại chuyện này liền phải nhìn nhân phẩm. Chỉ là hy vọng Bùi Trung Trạch nhân phẩm quá quan, không uổng công mình cứu giúp một trận đi. Hắn đã làm tốt dự định, nếu như tương lai sự tình vỡ lở ra, hắn là khẳng định không thừa nhận. Mấy cái kia hòa thượng ai giết chết? Nói đùa ta chỗ nào biết, dù sao ta một cái không vào tu hành tục nói, làm sao có thể giết được mấy vị kia cao tăng. Sự tình tự thuật hoàn tất, Triệu Nhiên trước đó cũng sớm đã đem từ Bảo Bình trong thiện phòng lục soát tới Lục Ngọc Phật Châu, Bồ Đề Tràng Hạt, Quan Âm Khuyên Tai Ngọc, Phật Tượng Ngọc Bội, những vật này nộp lên trên. Đương nhiên còn bao gồm một chút vàng bạc bảo thạch cùng Giác Viễn độ điệp. Làm mình chuyến này căn cứ chính xác vật, tiếp xuống liền phải chờ đợi đạo môn tiếp tục điều tra. Trước đó nộp lên trên vật chứng thời điểm hắn để ý, những vật khác hắn đều không bỏ được lấy ra. Tỉ như nhẫn chứa đồ cùng trong nhẫn Đại Thừa Bồ Tát Thiên Khí Pháp, A Hàm Ngộ Nan Kinh, các loại chân quý dược liệu, hai tấm Ngũ Lôi Thần Tiêu Phù, còn lại ba tấm Thần Hành Phù. Trong địa đạo có được gia châu sổ sách, còn có đại bộ phận vàng bạc châu báu. Qua 5-6 ngày, Lâm Chí An tới một chuyến, thông báo Triệu Nhiên, nói hắn vấn đề đại khái đã thẩm tra đối chiếu hoàn tất. Nói tới không sai, có thể khoản chi đi lại, nhưng lại không cho phép rời đi quân doanh. Lâm Chí An thái độ tương đối tốt, hỏi gì đáp nấy. Triệu Nhiên là lấy biết được điều tra có thể nhanh chóng thuận lợi hoàn thành nguyên nhân Khánh Vân quán tới một vị luyện sư cấp tu sĩ, tự mình đem Bùi Trung Trạch đón đi. Bùi Trung Trạch trước khi đi nói chắc như đinh đóng cột đất là Triệu Nhiên bảo đảm. Vì vậy đạo môn không có đối với chuyện này lại đi truy đến cùng. Triệu Nhiên nhẹ nhàng thở ra, biết Bùi Trung Trạch nhân phẩm quá quan, bí mật của mình tạm thời là bảo vệ tới. Hắn chợt nhớ tới, Khánh Vân Quán chẳng phải đang Đồng Xuyên phủ sao? Thế là hỏi Lâm Chí An, Bùi bên trong đến cùng người thế nào? Bùi Trung Trạch lại cười khan vài tiếng, nói mình kỳ thật cũng không biết. Triệu Nhiên lại hỏi, đã Bùi Trung Trạch cho mình làm bảo vệ, vì sao còn muốn hạn chế hành động của mình phạm vi? Lâm Chí An giải thích, nói bởi vì Chu Thất cô tại Đại Tuyết Sơn đến nay chưa về. Có mấy cái vấn đề còn cần chờ hắn trở lại sau lại đi chứng thực. Tính một cái thời gian, Chu Thất cô tại Đại Tuyết Sơn đã chậm trễ nửa tháng. Đến tột cùng sự tình gì đưa nàng ràng buộc tại nơi đó đâu? Triệu Nhiên không khỏi có chút bận tâm, liền là không biết đồng lão cùng tứ sư huynh có hay không đi qua hỗ trợ đâu. Nghĩ lại, đã ngay cả Lâm Chí An đều biết Chu Thất cô tại Đại Tuyết Sơn tin tức. Chắc hẳn hai vị kia chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Mình ở chỗ này lo lắng vớ vẩn nửa ngày cũng là vô dụng. Ngược lại là đầu kia lừa già đến nay còn tại đầm lầy lớn biên giới chờ đợi. Phía bên mình một chờ xong việc, liền phải nhanh đem lừa già tìm trở về mới là. Sau đó thời gian, Triệu Nhiên ngay tại trong quân doanh bốn phía đi dạo. Hắn có nghiêm trang nói sĩ thân phận, cũng không ai đi quản hắn. Triệu Nhiên nhìn qua mấy lần trong quân sĩ tốt huấn luyện, cũng đi tượng làm doanh quan sát qua mấy lần thủ chiến khí giới chế tạo. Thậm chí còn hỗ trợ tổ chức qua mấy lần tướng sĩ xuất trinh trước lập đàn cầu khấn nghi thức. Mặn mặn nhàn nhạt 10 ngày qua liền đi qua. Hôm nay chạng vạng tối, hắn mới từ bên ngoài trở về, liền gặp được Chu Thất cô. Chu Thất cô mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Triệu Nhiên nhìn một cái mà biết nàng tâm sự nặng nề. Không đợi Triệu Nhiên mở miệng, Chu Thất cô liền trực tiếp nói rõ ý đồ đến. Chuyện của ngươi ta đã biết, đã thay ngươi bảo đảm, ngươi về trước chuyển Vô Cực viện đi. Sư phụ thụ thương, chúng ta muốn dẫn hắn đi Nam Cương chữa thương, lập tức liền muốn đi. Đồng lão cùng tứ sư huynh bọn hắn đâu? Bọn hắn cũng cùng đi, lần này chẳng biết lúc nào mới có thể trở về. Ngươi cần tự mình lưu ý, khiêm tốn một chút, gặp chuyện chớ có cường tự ra mặt, có ủy khuất trước thụ lấy, hết thảy đợi ta trở lại hãng nói. Triệu Nhiên há to miệng không biết nên nói như thế nào lên. Cuối cùng chỉ hỏi một tiếng, đại luyện sư bị thương có nặng sao? Chu Thất cô lắc đầu, vành mắt ửng đỏ, tiếp theo ném qua đến một viên đan dược. Ta năn nỉ sư phụ đưa cho ngươi tán cốt đan, nhìn ngươi sớm ngày bó xương, đến nhập tu hành. Triệu Nhiên lúng ta lúng túng tiếp nhận đan dược, nhìn qua Chu Thất cô phiêu nhiên mà qua thân ảnh, nửa ngày im lặng, chợt thấy phần gáy nóng lên, lại là lừa già không biết từ chỗ nào chui ra, ngay tại khẽ liếm chính mình. Triệu Nhiên ôm con lừa đầu thân mật một trận, lẩm bẩm nói, con lừa huynh, con lừa huynh, hồi lâu không thấy, con mạnh khỏe. CVT, hết quyển 3 tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.